Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Thị giác bên trong tuyệt cảnh. 2, 3. Tiêu Giao Hầu, không nghĩ tới ngươi chân trước vừa bị đâm giết, nơm nớp lo sợ qua một đêm, chân sau liền dám độc hạ Giang Nam, đi đuổi theo cái kia Bạch Đào Hoa. Ngươi thế nào không sợ cái kia Bạch Đào Hoa là thích khách một hỏa? Mộ Dung Yên Nhiên xinh đẹp mắt, đẹp như thế nữ nhân không phải là người xấu. Ngươi, lúc chạng vạng tối, từ Hoàng Cung ra đến Hạ Cực đã đi thứ hai chàng. Vương Các Lão gia, Vương Thất Thất mê ly mà mang chút thần bí hai con ngươi chính tràn ngập tức giận mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hừ, không nói với ngươi cái này. Tiêu Giao Hầu, ngươi bây giờ 17, chờ ngươi được rồi quán lễ, ngươi và ta liền thành hôn đi. Ở đây trước, ta hy vọng ngươi có thể học chút bản lãnh, dù sao sau này sinh hoạt là hai người chúng ta cùng nhau qua. Ngươi thân cư cao vị, cũng không cần am hiểu văn võ chi đạo, nhưng biết người ngự người dùng người chi đạo, dù sao cũng phải am hiểu chứ. Hô, hô, hô, ngươi, Tiêu Giao Hầu, phù phù phù. Vương Thất Thất giận dữ đứng dậy, nhìn xem trước mắt cái này mệt lả bộ dáng nam tử. Mặc dù cái này cái xác tốt nhất, nhưng thật sự là để nàng nhẫn không nổi tức giận. Được rồi, Thất Thất muội tử, cũng không có gì tốt tức giận. Đình viện sau chuyển ra một người, ám nguyên lưu hoa bào vây quanh một trương băng lãnh, tràn ngập thượng vị giả khí tức khuôn mặt nhỏ. Người tới chính là 1m4 Lôi Đường chủ. Tiêu Giao Hầu thực ra có thể cơ trí, hiện tại là ở chợp mắt đâu. Nói đến chợp mắt hai chữ, Hạ Cực bỗng nhiên đứng dậy, dụi dụi con mắt, sắc trời không còn sớm, cáo từ, nói hết xoay người rời đi. Hai nữ nhân một đài trò vui, một cái tràn ngập làm sức lực muốn cải biến phu quân Vương Thất Thất, tăng thêm một cái trợ giúp tuyệt đối hảo thủ Lôi Đường chủ. Nơi đây không phải ở lâu chi chỗ, cho nên Hạ Cực quả quyết chạy. Tiêu Giao Hầu, ai? Tiêu Giao Hầu. Vương Thất Thất nhìn hắn bóng lưng, trợn mắt hốc mồm. Thất Thất muội tử thật sự tức điên lên. Nguyên bản Phật hệ thiếu nữ bị Hạ Cực như vậy đi về đảo cổ mấy lần về sau, thật là tức điên. Thất Thất muội tử, Tiêu Giao Hầu chính là người như vậy. Năm ngoái Tây Hạ chuyến đi, ta theo hắn một đường, biết hắn là người thông minh, chỉ là không quá muốn tiếp nhận rất nhiều mới đồ vật. Có ý gì? Không có gì. Chúng ta bình thường người nghĩ muốn đồ vật, Tiêu Giao Hầu cũng không muốn, cho nên hắn một mực đang trốn tránh. Cho dù những vật này hắn đều đã có được, lại vẫn là không cách nào thích ứng. Cho nên Thất Thất muội tử thực ra không cần lo lắng, người cái này nam nhân một khi thông suốt, có thể chưa hẳn sẽ kém. Hy vọng đi. Lời nói trở về, nếu như cái kia Lục Hoàng tử cùng Tiêu Giao Hầu còn có thể đổi trở về, ngươi nguyện ý không? Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên tiểu cười đùa hỏi. Vương Thất Thất sững sờ. Ta, trong nội tâm nàng nhanh chóng so sánh một chút, lại phát hiện vẫn là trương kia mệt lả, làm người chán ghét, để người hận đến nghiến răng gương mặt chiếm cứ đáy lòng. Nhưng rất nhanh lại hiện lên một cái khác hình tượng, thần bí, uy nghiêm, tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn mang theo Diêm La mặt nạ, chính quan sát nàng, chỉ là như vậy bí mật chỉ có thể cất giữ ở đáy lòng. Vương Thất Thất nói, đừng nói những này không thể nào sự tình. Lôi Tĩnh Vân cười cùng tiểu hồ ly đồng dạng. Thất Thất muội tử, người thật sự là càng ngày càng có các lão phong độ. Hạ Cực ngồi ở Tiêu Giao thuyền hoa tầng cao nhất, quay đầu nhìn một chút trương kia, ký thác tỷ tỷ kỳ vọng cao, loại cực lớn giường. Cái giường này, sợ là từ một bên lăn đến một bên khác, ít nhất phải 2-3 phút đồng hồ chứ. Đầu gối bên trên, hắn vỗ nhẹ nhẹ mở hộp kiếm, lộ ra đen nhánh đến xâm nhiên trường kiếm, cổ phác, bách thú nhắm mắt, để người chỉ cảm thấy tiến nhập cái nào đó tràn đầy pho tượng cổ lão cung điện. Mà không khỏi nghiêm nghị, nhỏ máu nhận chủ, chẳng lẽ cũng là thần binh? Nói lên thần binh phổ cũng là có chút điểm ý tứ. Tổng cộng 20 mấy vòng, mỗi một vòng đều có chút tương tự đồ án, mà kiếm lời nói là ở bên trong. Chỉ là nhìn kiếm này bộ dáng, thật đúng là nói không chừng là trước vài vòng cái kia mấy cái kiếm một trong. Chỉ có điều phủ bụi, còn chưa thức tỉnh, ta nhỏ máu về sau. Nó rõ ràng là nhận chủ, nhưng ta đối với nó vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Cực lắc đầu, sau đó đem hộp kiếm lần nữa đóng lên. Ta thân là đường đường lục yêu kiếm thánh, kiếm này cũng không thể mang theo. Nếu không người khác tìm ta luận võ lúc, ta ngay cả cái cớ đều không có. Nếu như không mang, còn có thể nói hai tiếng, tiếc ta vô thượng đại bảo kiếm không ở. Nếu không há có thể dung ngươi ngông cuồng. Ha ha ha, nghĩ tới đây, hắn đem cái này màu đen hộp kiếm lại phóng tới thuyền hoa bên trong. Cùng cái kia Ngọc Châu thả ở một chỗ, đi đến lan can phía trước. Xuân gió thổi lên hai bên tóc mai, bỗng nhiên hắn nhìn thấy bong thuyền bên trên có chút ưu sầu đã từng hoa khôi. Cất giọng nói, "Uy." Tuyết Thiên Nhu vội vàng ngẩng đầu, đáp một tiếng, "Nô tỳ ở." Hạ Cực cười nói, "Không sung sướng lời nói, ta liền thả ngươi rời khỏi, không đủ tiền, ta đưa ngươi 1200, lo lắng an toàn, ta gọi cái thị vệ hộ tống ngươi đi." Thế nào? Tuyết Thiên Nhu vội vàng nói. Nô tỳ không dám, có cái gì có dám hay không? Muốn liền đáp ứng, không muốn chỉ lắc đầu. Lo lắng ta thăm dò đừng nói là nói. Tuyết Thiên Nhu đối mặt cái này không theo bài lộ ra bài chủ. Rõ ràng rất quen thuộc, ngược lại là không cách nào thích ứng. Hạ Cực cười nói, quả nhiên nha, đang lo lắng ta thăm dò. Tuyết Thiên Nhu nói, nô tỳ không có. Hạ Cực nói, thế nào, năm ngoái mùa xuân ta vẫn còn ngươi trong phòng. Ngươi đánh đàn, ta uống rượu, đổi cái địa phương ngược lại là không biết làm thế nào. Như vậy ước thúc sao? Tuyết Thiên Nhu nói, khi đó Tiêu Giao Hầu vẫn chỉ là thiếu tướng quân. Hạ Cực nói, ngươi nhận ra danh hiệu, không nhận ra người sao? Cái kia tùy ngươi đi, ta vừa mới nói bất cứ lúc nào hữu hiệu, nghĩ thông suốt liền tới tìm ta. Nói xong, hắn ngáp một cái, bò tới 3 tầng lầu các đỉnh cao nhất, theo thuyền hoa ở đây Vương Đô Hồ Trường Hồng bên trên thăm thẳm lắc lắc. Không ngờ đã là hoàng hôn, Hạ Cực vốn chuẩn bị xuống tới, chỉ là mới giật giật, bỗng nhiên phát giác có một tia không thích hợp. Chỉ là cái này không thích hợp không phải đến từ Vương Đô, mà là ở xa xôi đường môn xung quanh. Kia là thuộc về đường Nguyên Thị Giác. Cái kia thị giác xuất hiện ở một cái miếu hoang. Ngoài miếu phá rơi mái hiên, chính tí tách rơi mưa. Đường Nguyên bọc lấy một kiện áo khoác dài, bên hông bên trái đặt vào một thanh nỏ ngắn, phía bên phải tức thì một sâu mà màu xám kim loại ống. Hắn chính ngồi xổm ở miếu hoang nơi hẻo lánh. Trong miếu này trừ hắn ra, còn có hơn 20 tên đường môn đệ tử. Hiển nhiên bọn hắn là một nhánh trinh sát binh sĩ, tới dò xét xung quanh cường đạo tình huống. Chỉ có điều, cái này miếu không đúng. Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng Hạ Cực có thể nhìn thấy. Bởi vì, mượn địa nhãn thượng đế thị giác, hắn vừa vặn nhìn thấy trong miếu đổ nát cái kia pha tạp đồng tượng Phật có chút không thích hợp. Thế nào cái không thích hợp còn nói không ra tới. Đúng vào lúc này, ngoài cửa chạy vào đây một cái đường môn quần áo thiếu niên. Hắn cúi đầu vừa đi vừa nói, ai, cái này mưa ở dưới, không đi qua ngồi xổm cái nhà xí, không lâu sau liền ướt đẫm, bất quá cũng là đuổi đúng dịp. Cái này mưa một chút, đem bùn cát tẩy đi. Các ngươi đoán xem ta thấy được cái gì? Đường Nguyên nói, Đường An, đừng thừa nước đục thả câu. Vẫn Thiết, chân chính đến từ thiên ngoại Vẫn Thiết. Các ngươi biết đến, những này Vẫn Thiết đều ẩn chứa đặc biệt ma lực. Đường Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, đi, đi nhìn một cái, xung quanh cũng không cường đạo, bọn hắn chỉ là tránh mưa, có thể có loại này kỳ ngộ, tự nhiên không thể bỏ qua. Đường Môn Nhất cần cái gì? Vật liệu, kỹ thuật, nhân tài, bây giờ, thiên ngoại Vẫn Thiết ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên là gấp hừng hực đi. Cái này một lần, Hạ Cực thấy rõ ràng, gọi là Đường An thiếu niên hai chân không có rơi xuống đất. Hắn là tung bay vào đây, đây là quỷ dẫn người, vừa đi U Minh không quay lại, chỉ là nếu như lưu xuống. Hạ Cực lợi dụng thượng đế thị giác lại nhìn một chút. Hắn nhìn thấy đám người sau lưng, cái kia pha tạp đồng Phật mở ra nhãn, nứt ra miệng, dữ tợn không gì sánh được. Đồng Phật ánh mắt cùng cái kia Đường An đối mặt một lát. Đường An lại mở miệng nói, không cần nhiều người như vậy đi, liền mấy khối, không bằng Đường Nguyên đại ca, còn có lại tới một nửa huynh đệ cùng ta cùng nhau là được rồi. Cũng được, Đường Nguyên gật gật đầu, ngay sau đó lưu xuống một nửa người, chính là chống đỡ cái dù, đi theo Đường An đi ra miếu hoang. Hạ Cực hiểu rõ, đây là ác quỷ ở chia ăn vật, không thích hợp, thật là tràn đầy không tốt cảm giác. Nơi nào không đúng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.